Chương 7 Tổng giáo dục. Sáng ngày 21 tháng 1 năm 1968 tại trường cao đẳng Potter. Bài diễn thuyết này được trình bày cho các giáo viên tại trường cao đẳng Potter. Trong số những bất hạnh giáng xuống nhân loại, bất hạnh lớn nhất lại là những điều mà chúng ta coi là phước lành. Chính vì coi chúng là phước lành, là ân huệ, nên chúng ta không thể tránh khỏi hay thay đổi những bất hạnh đó, và cũng chẳng làm gì để thoát khỏi chúng. Trái lại, chúng ta càng nuôi dưỡng chúng tận gốc. Kết quả là, từ đó sinh ra con người mà chúng ta đang đứng trước mặt, và từ đó tạo nên xã hội xung quanh chúng ta. Tôi cho rằng những gì đang diễn ra dưới danh nghĩa giáo dục là điều bất hạnh lớn nhất trong tất cả. Chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên khi nghe điều này, bởi vì giáo dục được coi là một phước lành. Nhưng bạn có nhận thức được rằng giáo dục không mang lại sự cân bằng và sức khỏe cho con người? Ngược lại, nó đã lấy đi tất cả sự cân bằng khỏi cuộc sống con người. Và điều đó là tất yếu, bởi vì có một số sai lầm cơ bản trong những gì chúng ta vẫn nghĩ về giáo dục. Sai lầm cơ bản đầu tiên là chúng ta cho rằng con người chỉ là trí tuệ. Không gì sai lầm hơn thế. Con người không chỉ có trí tuệ và nền giáo dục hiện nay chỉ tập trung vào trí tuệ. Phần còn lại của con người vẫn không được trau dồi và phát triển đầy đủ, chỉ có trí tuệ là phát triển. Điều này giống như việc toàn thân một người teo tóp và suy yếu, chỉ có cái đầu ngày càng to ra. Người đó sẽ chỉ là một kẻ xấu xí, không thể đi lại được. Cuộc sống của người đó sẽ khó khăn vì cái đầu to không cân đối với phần còn lại của cơ thể. Và đó chính xác là những gì đã xảy ra dưới danh nghĩa giáo dục. Chúng ta đã quyết định rằng con người chỉ là trí tuệ, và trong 3.000 năm qua, chúng ta chỉ làm mọi thứ để phát triển trí tuệ của con người. Trí tuệ phát triển nhưng phần còn lại của con người thì không. Phần thân thể bị bỏ lại phía sau rất xa, phần còn lại của con người bị bỏ lại phía sau 3.000 năm, trong khi trí tuệ của anh ta lại tiến xa hơn 3.000 năm. Sự căng thẳng, khoảng cách được tạo ra giữa hai điều đó chính là thứ đang giết chết chúng ta. Điều này đã sinh ra một sự tàn tật ngược chiều. Một người đàn ông có đầy đủ các bộ phận trên cơ thể, chỉ thiếu mỗi đôi mắt. Khi đó ta nói một bộ phận trên cơ thể người đó bị tàn tật, kém phát triển. Nếu một người đàn ông có đầy đủ các bộ phận trên cơ thể trừ hai chân, ta gọi người đó là người tàn tật. Một dạng tàn tật ngược lại cũng có thể xảy ra mà chúng ta chưa biết đến. Một người đàn ông chỉ có hai chân và không có gì khác. Người đàn ông này là một người tàn tật ngược. Giáo dục không làm cho con người khỏe mạnh, mà ngược lại làm cho con người yếu đuối. Chỉ có trí tuệ của anh ta phát triển, còn tất cả các bộ phận khác của cơ thể vẫn không phát triển. Trí tuệ ngày càng lớn mạnh, và mối liên hệ của anh ta với tất cả các nguồn sống đã bị cắt đứt. Chúng ta dạy gì? Chúng ta truyền đạt điều gì dưới danh nghĩa giáo dục? Chúng ta có dạy về cuộc sống không? Chúng ta có dạy về cách sống không? Chúng ta có dạy nghệ thuật sống không? Hoàn toàn không. Chúng ta dạy một vài từ ngữ, chúng ta dạy toán, một vài ngôn ngữ, một vài hóa học hay vật lý, một vài lịch sử hay địa lý. Nhưng thực sự chúng ta dạy được gì qua tất cả những điều đó? Chỉ là một vài từ ngữ mà thôi. Lời nói không phải là cuộc sống. Lời nói có ích trong việc sống, nhưng chỉ học thuộc lòng từ ngữ không phải là học cách sống. Vậy thì điều xảy ra là có một đống từ ngữ khổng lồ. Một người được giáo dục bài bản cuối cùng, người đó chẳng có của cải nào khác ngoài ngôn từ. Anh ta ngu dốt như bất kỳ người thất học nào. Chỉ có một sự khác biệt giữa họ, đó là người có học thức còn ảo tưởng rằng mình không phải là kẻ ngốc. Anh ta vẫn ngu dốt về mọi khía cạnh khác của cuộc sống như bất kỳ người bộ lạc nào từ rừng sâu. Anh ta hoàn toàn không hiểu gì về nghệ thuật sống. Không biết con đường nào để sống. Anh ta hoàn toàn không quen thuộc với cuộc sống. Thư viện và sách vở có liên quan gì đến cuộc sống? Không cần phải mắc sai lầm khi nghĩ rằng người quen thuộc với lớp học thì cũng quen thuộc với cuộc sống. Và cần phải nhớ rằng cuộc sống thậm chí có thể không trao một huy chương đất sét cho người đã giành được huy chương vàng ở trường đại học. Việc giáo dục ngôn từ chỉ đơn thuần là tích lũy từ ngữ, chỉ là sự giàu có về từ ngữ. Chắc chắn sẽ trở thành gánh nặng cho bộ não nhưng nó không làm cho bộ não được tự do, sống động hay suy nghĩ sâu sắc, cũng không mang lại bất kỳ sự độc đáo nào trong cách nhìn nhận cuộc sống, cũng không dạy nghệ thuật sống hay cách sống. Cho đến nay, đó là những gì chúng ta gọi là giáo dục. Con người ốm yếu, điên loạn và bệnh tật mà chúng ta thấy ngày nay là kết quả của nền giáo dục này. Bạn có biết rằng, càng học cao, con người càng trở nên trụy lạc hơn. Người ít học có một sự cân bằng và sức khỏe mà người có học thức không có được. Những người bản địa sống trong rừng có một vẻ đẹp, một thứ âm nhạc, một niềm hạnh phúc riêng. Cuộc sống của họ có ý nghĩa và mục đích mà người có học thức không có. Thật đáng kinh ngạc, phải chăng chúng ta đang trở nên hiểu biết hơn nhưng lại đánh mất niềm hạnh phúc? Phải chăng khả năng và sức mạnh để trải nghiệm niềm hạnh phúc của chúng ta đang suy giảm? Phải chăng chúng ta đang mất liên hệ với cội nguồn của cuộc sống? Nếu nhìn nhận người có học thức bằng con mắt khách quan, điều này rất khó vì chính chúng ta cũng là những người có học thức, thì việc nhận ra những căn bệnh của họ cũng vô cùng khó khăn. Khi cùng một căn bệnh phổ biến khắp nơi, việc nhận ra nó trở nên vô cùng khó khăn. Chúng ta đều được giáo dục, không chỉ được giáo dục mà còn là những người giáo dục. Chúng ta là những người truyền bá và chia sẻ kiến thức đó. Sẽ rất khó để chúng ta nhìn nhận, rất khó để chúng ta nghĩ rằng những gì chúng ta đang truyền bá không làm cho con người khỏe mạnh. Nhưng những người có mắt nhìn và những người chưa đánh mất hoàn toàn trí tuệ của mình sau quá trình giáo dục này, những người đó có thể nhìn thấy một vài điều. Mỹ là quốc gia có trình độ giáo dục cao nhất, nhưng cũng là quốc gia có số người mắc bệnh tâm thần nhiều nhất. Liệu có mối liên hệ nào giữa hai điều này, hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Các quốc gia ngày càng có trình độ giáo dục cao hơn thì mức độ căng thẳng tinh thần của người dân cũng tăng lên theo tỷ lệ tương ứng. Chúng ta có nhận thức được những số liệu thống kê này hay không? Quốc gia nào có trình độ giáo dục cao hơn thì tỷ lệ tự tử càng cao. Chỉ riêng ở Mỹ, mỗi ngày có khoảng 1,5 đến 3 triệu người tìm kiếm sự điều trị các bệnh về tâm thần. Đây là số liệu thống kê của chính phủ. Và chúng ta đều biết rằng số liệu thống kê của chính phủ không bao giờ chính xác. Nếu mỗi ngày có từ 1,5 đến 3 triệu người tìm kiếm sự điều trị về tâm thần, thì chúng ta biết rằng đó không phải là do khó khăn cá nhân, mà là do một căn bệnh tập thể nào đó đang xâm nhập vào tâm trí con người. Ở New York, 30% người dân không thể ngủ được vào ban đêm nếu không dùng thuốc ngủ. Và các cuộc điều tra và nghiên cứu khoa học ở đó cho thấy rằng trong vòng 50 năm nữa, sẽ không còn một người đàn ông nào có thể ngủ được mà không cần thuốc ngủ. Phải chăng đây là những triệu chứng của một con người đang tiến bộ? Và nói gì đến New York, ngay cả Bombay cũng sẽ không tụt hậu quá lâu. Chúng ta cũng đang sát cánh bên nhau trong sự tiến bộ này, trong cuộc đua này, Ấn Độ sẽ không đứng sau. Ấn Độ, quốc gia đã là người thầy của thế giới trong mọi lĩnh vực. Sẽ không dừng lại trước khi trở thành người thầy của thế giới cả về sự điên rồ. Chúng ta không thể tránh khỏi điều đó, chúng ta đang tiến nhanh theo hướng này. Các nhà lãnh đạo của chúng ta đang nỗ lực hết sức để chúng ta không bị tụt hậu. Bóng đen của sự căng thẳng tinh thần và bất an đang bao trùm phương Tây, nguyên nhân của nó là gì? Những người đã cố gắng giáo dục phương Tây trong 300 năm qua, họ là những người tốt với những ý định tốt đẹp. Và chính họ là người đứng sau điều đó. Có lẽ họ không hiểu về bản chất toàn diện của cuộc sống. Có lẽ họ cho rằng con người sẽ hạnh phúc nếu chỉ phát triển trí tuệ mà thôi. Chắc chắn trí tuệ cần phải phát triển, nhưng phải cân đối với tất cả các khía cạnh của cuộc sống, trong một sự cân bằng. Nó cần phát triển song hành với sức khỏe, với trái tim, với bản thể. Nếu nó phát triển đơn độc, chắc chắn sẽ tạo ra nguy hiểm. Trí tuệ không có trái tim, cuộc sống, thế giới do trí tuệ tạo ra cũng sẽ vô cảm. Trí tuệ vừa toán học, chứ không phải tình yêu. Trí tuệ vừa tính toán và thống kê, chứ không phải cảm xúc. Trí tuệ suy nghĩ theo con số và logic, cuộc sống vượt ra ngoài logic, con số và toán học. Cuộc sống rất bí ẩn, không có toán học nào có thể giải thích được nó. Không có con số, không có thống kê nào có thể giải mã được cuộc sống. Nhưng trí tuệ không chấp nhận sự tồn tại của bất kỳ bí ẩn nào. Trí tuệ cho rằng mọi thứ đều đơn giản và dễ hiểu như 2 cộng 2 bằng 4. Chính cách tiếp cận phi bí ẩn, vô cảm này của trí tuệ đối với cuộc sống đã khiến cuộc sống trở nên máy móc. Mỗi ngày con người càng trở nên giống máy móc hơn. Nhưng khi một người trở nên giống máy móc, chúng ta gọi anh ta là người hiệu quả, có kỹ năng. Máy móc luôn hiệu quả hơn con người. Và nếu chúng ta chỉ tập trung vào hiệu quả của con người, một ngày nào đó con người sẽ trở nên hiệu quả như máy móc, nhưng lại đánh mất linh hồn của mình. Con người phạm sai lầm, máy móc thì không. Chúng ta đang hướng tới một con người không phạm sai lầm, hoàn toàn hiệu quả, người luôn vận động theo những nguyên tắc toán học bất biến. Việc di chuyển theo những đường lối bất biến của toán học giống như một đoàn tàu chạy trên đường ray. Nhưng dòng sông cuộc đời không chảy trên đường ray, nó chảy trên những con đường không xác định, xa lạ. Dòng sông cuộc đời có một, tự do là thứ không thể bị giam hãm trong những cấu trúc cố định của trí tuệ, nhưng đó lại là điều chúng ta vẫn đang cố gắng thực hiện cho đến ngày nay. Điều đầu tiên tôi muốn nói với các bạn là giáo dục chỉ tập trung vào trí tuệ thì không phải là thông minh và khôn ngoan. Cuộc sống còn có những khía cạnh khác, và chúng quan trọng hơn trí tuệ, bởi vì con người không sống chỉ bằng trí tuệ. Nguồn gốc của sự sống con người sâu sắc hơn nhiều so với trí tuệ. Chúng ta không yêu thương bằng trí tuệ, cũng không giận dữ bằng trí tuệ, và cũng không thù hận bằng trí tuệ. Chúng ta không nhận ra cái đẹp bằng trí tuệ, cũng không đọc thơ ca bằng trí tuệ, và không có trải nghiệm sâu sắc nào về cuộc sống đạt được thông qua trí tuệ. Không có gì đáng ngạc nhiên nếu giáo dục chỉ tập trung vào trí tuệ tước đoạt và cắt đứt cuộc sống khỏi tất cả những trải nghiệm sâu sắc hơn. Nhưng chúng ta đã và đang chỉ truyền đạt nền giáo dục chỉ tập trung vào trí tuệ. Nền giáo dục này đã sinh ra một con người rất mất cân bằng. Con người mất cân bằng này cứ làm bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra với anh ta, bất cứ rắc rối nào. Và những rắc rối này chắc chắn sẽ xảy ra, bởi vì khi một người mất cân bằng từ bên trong, hành vi bên ngoài của anh ta cũng trở nên mất cân bằng. Khi đó, cuộc sống của anh ta không còn sự vận động, không có mục tiêu rõ ràng, không có âm nhạc, không có nhịp điệu. Đây là điều bất hạnh đầu tiên của chúng ta, đó là chúng ta đã hiểu giáo dục chỉ là giáo dục trí tuệ đơn thuần, chứ không phải là giáo dục toàn diện cuộc sống. Giáo dục toàn diện cuộc sống sẽ có những ý nghĩa khác. Theo tôi, gánh nặng trí tuệ quá lớn sẽ kìm hãm sự phát triển của một số khía cạnh trong con người. Chúng ta bắt đầu cho trẻ 5 tuổi đến trường. Trí tuệ của chúng phải chịu một gánh nặng đến mức cơ thể, trái tim, cảm xúc, tất cả những khả năng để tận hưởng hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống đều bị hủy hoại. Tất cả tinh hoa của cuộc sống đều bị trí tuệ lấy đi và phần còn lại của cuộc sống trở nên khô héo. Những đứa trẻ này lớn lên vô cảm, trống rỗng tình yêu thương, như những cỗ máy. Giá trị của chúng chỉ có một, vị trí chúng có thể đạt được cao hơn, mức lương chúng mang về nhà, hiệu quả công việc chúng làm. Con người sinh ra chỉ để làm điều này sao? Con người sinh ra chỉ để kiếm được nhiều tiền hơn hay ngồi trên chiếc ghế cao hơn? Hay con người đến với cuộc sống để tìm kiếm một sự giàu có, một niềm hạnh phúc khác? Nhưng để tìm kiếm sự giàu có đó, cần phải phát triển một số thứ khác. Theo quan điểm của tôi, điều này có vẻ rất lạ đối với bạn khi tôi nói ra hôm nay, cho đến khi toàn thể nhân loại đi đến quyết định này. Nếu không phải hôm nay thì là ngày mai, rằng không nên đặt nặng tầm quan trọng của trí tuệ trẻ em cho đến 12 hoặc 14 tuổi. Tầm quan trọng của trí tuệ trẻ em nên được đặt lên hàng đầu. Chỉ nên đến sau tuổi 14, cho đến tuổi 14, cần phải nỗ lực hết sức để phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. 14 năm đầu đời của một đứa trẻ là những năm tháng hình thành nhân cách quan trọng nhất. Khi đứa trẻ đạt đến tuổi dậy thì, chỉ sau đó sự phát triển đúng đắn về trí tuệ mới diễn ra dễ dàng và phù hợp. Trước đó, còn có những khía cạnh quý giá khác trong cuộc sống của trẻ cần được phát triển. Sức khỏe của trẻ cần được phát triển, tình cảm của trẻ cần được phát triển, khả năng yêu thương của trẻ cần được phát triển, bởi vì một đứa trẻ mà khả năng yêu thương không phát triển trong thời thơ ấu, cho dù khi lớn lên cũng sẽ không có sự phát triển về tình yêu thương. Tuổi thơ là cơ hội tuyệt vời và đáng quý nhất để tình yêu thương nảy nở trong trẻ em. Nhưng chúng ta lại lãng phí và phá hủy thời gian đó bằng cách dạy chúng toán học, địa lý và những điều ngớ ngẩn của lịch sử. Tất cả những điều đó có ích gì? Nếu đứa trẻ không biết nhiều về địa lý thì cũng chẳng sao. Và nếu đứa trẻ không học tên của những người điên rồ như Akbar Oso thì cũng chẳng hại gì. Dù là Napoleon hay Alexander, cũng chẳng khác gì nhau. Nếu đứa trẻ không học số liệu thống kê về việc ai đã giết bao nhiêu người, điều đó cũng chẳng có gì khác biệt. và việc dạy chúng những điều vô nghĩa như hoàng đế nào sinh năm nào và mất năm nào cũng chẳng có ý nghĩa hay tầm quan trọng nào cả. Nhưng tất cả những khoảnh khắc quý giá trong cuộc đời đứa trẻ, vốn dành để vun đắp tình yêu thương, lại bị lãng phí vào việc dạy dỗ chúng những điều ngớ ngẩn đó. Bạn có nhận ra rằng tất cả tình yêu của bạn sau thời thơ ấu đều trở nên giả tạo, trống rỗng và lừa dối? Có một sự khác biệt cơ bản giữa tình yêu bạn dành cho ai đó khi còn nhỏ và tình yêu bạn dành cho ai đó khi đã trưởng thành. Sự thiêng liêng của tình yêu thời thơ ấu, một khi đã mất đi, nếu sự ngây thơ ấy đã mất đi, thì việc tìm lại nó trong cuộc sống sẽ trở nên rất khó khăn, gần như không thể. Toàn bộ tiềm năng của tuổi thơ nên được dành cho việc phát triển tình yêu thương, chứ không phải phát triển trí tuệ, bởi vì cung điện cuộc sống được xây dựng trên nền tảng tình yêu thương tuổi thơ, chỉ có như vậy mới có thể đạt đến hạnh phúc. Hạnh phúc không hề liên quan gì đến trí tuệ, nhưng nếu chúng ta đặt trí tuệ làm nền tảng, thì công trình xây dựng lên không phải là một ngôi đền mà là một nhà máy. Nếu cuộc đời con người được xây dựng như một nhà máy, thì công trình đó phải được xây dựng trên nền tảng trí tuệ. Và nếu cuộc đời con người được xây dựng như một ngôi đền, thì nền móng phải được đặt trên tình yêu thương. Toàn bộ thời thơ ấu nên dành cho sự phát triển của tâm hồn, mọi nỗ lực nên được hướng đến sự phát triển của tâm hồn. Và để phát triển tâm hồn, cần tìm kiếm những cơ hội hoàn toàn khác biệt, không phải những cơ hội mà chúng ta tìm kiếm ở trường học và đại học. Để phát triển tâm hồn, điều cần thiết là trẻ em được ở dưới bầu trời rộng mở, gần gũi với cây cối, dưới bóng trăng sao, bên bờ sông và bờ biển, tiếp xúc với đất đai, với thiên nhiên. Trẻ càng gần gũi với thiên nhiên bao la, tình yêu thương càng lớn dần trong trẻ, và cảm nhận cũng như ý nghĩa của cái đẹp càng được phát triển. Tội ác đang được gây ra đối với những đứa trẻ nhỏ ngồi trong những bức tường khép kín trước bảng đen. Tội lỗi đang diễn ra theo cách này. Một ngày nào đó, nếu không phải hôm nay thì là ngày mai, nhân loại sẽ phải chịu trách nhiệm và tất cả chúng ta sẽ bị tuyên bố là có tội. Trước khi chúng kịp hình thành ý thức, nhân danh giáo dục, chúng ta giam cầm trẻ em trong những căn phòng và bức tường khép kín, trong những nhà tù. Và chúng ta dạy chúng điều gì ở đó? Chúng ta dạy chúng những giá trị sống nào ở đó, rồi những khoảnh khắc tuyệt vời của tuổi thơ, khi lẽ ra chúng có thể tiếp xúc với cuộc sống, đã bị đánh mất. Rabindranath đã viết, tôi bị giam cầm trong trường học, chim hót líu lo bên ngoài, còn tôi phải ngồi nhìn bảng đen. Tiếng chim hót thật tuyệt vời, nhưng tôi chỉ được nghe giọng nói đơn điệu của thầy giáo và học địa lý. Nếu tai và tâm hồn tôi hướng về phía những chú chim, tôi sẽ phải chịu hình phạt. Vậy thì, khi Rabindranath bắt đầu dạy học ở Shantiniketan, ai lại muốn giao con cái mình cho ông để ông làm hư chúng? Bản thân Rabindranath cũng không có bằng cấp nào ở bất kỳ trường đại học nào. Ông thật may mắn, nếu không, thế giới đã mất đi một nhà thơ vĩ đại. Ông cũng thật hạnh phúc vì cha mẹ ông không thành công và đã cho ông nghỉ học. Nếu cha mẹ ông thành công, thế giới đã chịu một tổn thất lớn. Và không thể nào đánh giá được thế giới đã phải chịu bao nhiêu mất mát trong suốt lịch sử loài người vì không thể biết được bao nhiêu Rabindranath đã bị mất đi ở các trường học. Khi Rabindranath mở trường lần đầu tiên, ai lại gửi con mình đến đó để bị hư hỏng? Nếu tôi mở trường, liệu bạn có gửi con mình đến không? Không, bạn sẽ không. Ai lại gửi con mình đến để bị hư hỏng chứ? Nhưng vẫn có một số đứa trẻ của bạn bè Rabindranath mà không thể hư hỏng thêm nữa. Chúng được gửi đến trường của Rabindranath. Chúng đã ở ranh giới cùng cực, giờ không còn hy vọng nào để chúng bị hư hỏng thêm nữa. Ramanand Chatterjee, biên tập viên của tạp chí Modern Review, cũng đã gửi con trai mình đến đó. Ông ấy đã quá chán ngán với cậu bé rồi. Bất kỳ đứa trẻ nào dù chỉ hơi thông minh một chút cũng đều khiến cha mẹ phiền lòng. Cha mẹ rất thích những đứa trẻ kém thông minh, ngốc nghếch, không có chút thiên tài nào, bởi vì chúng ngồi xuống bất cứ nơi nào cha mẹ bảo và đứng dậy khi cha mẹ bảo. Chúng không có linh hồn riêng, cũng không có bản sắc riêng. Vậy là Ramanand cũng gửi con trai mình đi. Sau 3 tháng, Ramanand đến xem tình hình ở đó ra sao, trường học hoạt động như thế nào. Ông không còn hy vọng trường học sẽ hoạt động, nhưng những gì ông thấy ở đó còn khiến ông kinh ngạc hơn nữa. Rabindranath đang ngồi dưới một cái cây lớn, khoảng 10 đến 15 đứa trẻ ngồi xung quanh, và việc học đang diễn ra. Đến gần hơn, Ramanand phát hiện ra rằng 10 đến 15 đứa trẻ đang ngồi dưới gốc cây, và 10 đến 15 đứa trẻ khác đang ngồi trên cây. Đây là loại lớp học gì vậy? Ông ấy nói với Rabindranath, lúc đầu tôi đã rất nghi ngờ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây có phải là một lớp học không? Tôi thấy buồn khi nhìn thấy cảnh này, những cậu bé ngồi trên cây. Rabindranath nói, tôi cũng cảm thấy buồn, trái cây đã chín, và tôi ngạc nhiên khi thấy những đứa trẻ đang ngồi dưới gốc cây. Tôi cũng cảm thấy buồn, tôi đã già rồi, nếu không thì tôi cũng đã ở trên ngọn cây rồi. Trái cây đã chín, gió mang theo hương thơm của trái cây, cây đang gọi, và nếu lũ trẻ không leo lên thì ai sẽ leo? Cây đã gửi lời mời những đứa trẻ đang ngồi dưới gốc cây này đã trở nên già cỗi rồi. Chúng không nhận được lời mời, thông điệp rằng trái cây đã chín không đến được mũi chúng. Cây đang gọi chúng đến, buồn thay cho những người đã già và không thể leo lên được, nhưng những đứa trẻ này vẫn chưa già. Đó là những gì tôi nghĩ khi ngồi đây. Những đứa trẻ này đã già rồi sao? Chúng không cảm nhận được lời thách thức của cây sao? Chúng không nhận được thông điệp sao? Chúng ta biến trẻ em thành người già ngay từ khi chúng còn bé. Và rồi nếu tuổi trẻ, sự tươi mới biến mất khỏi cuộc sống, thì ai là người chịu trách nhiệm? Theo tôi, quá nhiều hành vi sai trái đang xảy ra, quá nhiều sự áp bức đang diễn ra. Rất nhiều điều bất công đang xảy ra. Những khoảnh khắc tuổi thơ thật kỳ diệu đến nỗi chúng sẽ không bao giờ quay trở lại trong cuộc đời. Những vấn đề về toán học và kế toán có thể được giải quyết sau này. Cả cuộc đời còn ở phía trước, nhưng một số điều quý giá của cuộc sống chỉ có thể được truyền lại trong tuổi thơ, những điều mà sau này không thể nào truyền lại được. Những đứa trẻ không được gần gũi với thiên nhiên, chúng cũng sẽ không thể gần gũi với Chúa. Điều này chúng ta phải hiểu bởi vì thiên nhiên là cánh cửa dẫn đến với Chúa. Những ai chưa từng trải nghiệm sự hiện diện của Chúa trong thời thơ ấu, sự hiện diện của Chúa ở đó, dưới bầu trời, trong ánh mặt trời, trên bãi cát biển, gần những tán cây, sẽ thờ phụng trong các đền thờ cho đến khi già, sẽ cúi đầu trước các tượng đá, sẽ học thuộc lòng kinh Gita, kinh Koran và kinh Thánh, nhưng họ không thể có bất kỳ mối liên hệ nào với Chúa. Họ đã bỏ lỡ chính cánh cửa, họ đã lạc lối khỏi con đường đúng đắn. Điều cần thiết đầu tiên để biết về nền giáo dục đúng đắn là chúng ta phải mang đến cho trẻ em sự gần gũi với thiên nhiên, không phải đưa chúng đến gần những ngôi nhà do con người xây dựng mà là đến gần tất cả những gì được tạo ra bởi năng lượng của sự sống, bởi vì chính nhờ điều này mà chúng sẽ có thể đến gần Chúa, chính nhờ điều này mà chúng sẽ có thể yêu thương, chính nhờ điều này mà chúng sẽ có thể hiểu được những bí mật của lời cầu nguyện và rồi cuộc sống của chúng sẽ nảy sinh từ đó. Tình yêu nên đến với chúng trước, toán học đến sau, bởi vì không có toán học nào có thể đánh lừa được người đã học được tình yêu. Có người hỏi Thánh Agostino, chúng ta phải làm gì để không gây ra điều ác cho ai? Thánh Agostino từng nói, đừng hỏi điều này, ta chỉ biết một điều, đó là nếu ngươi biết yêu thương, thì bất cứ điều gì ngươi làm cũng không thể là điều ác. Thánh Augustine nói đừng bận tâm về việc làm sao để không làm điều ác. Đó không phải là vấn đề. Nếu trong bạn không có tình yêu, thì bất cứ điều gì bạn làm cũng sẽ là điều ác. Và nếu trong bạn có tình yêu, thì bất cứ điều gì bạn làm cũng không thể là điều ác. Nhưng chúng ta đã dạy dỗ con người về tình yêu như thế nào? Đã khai tâm vào tình yêu ra sao? Chúng ta đã trao tặng những chứng chỉ tình yêu nào? Và nếu sau 3.000 năm, con người trở nên hoàn toàn vô cảm, tàn bạo và hung ác, thì ai là người chịu trách nhiệm? Không ai khác ngoài nền giáo dục của chúng ta phải chịu trách nhiệm về điều đó. Nhưng các thầy cô giáo không cần phải cảm thấy bị xúc phạm bởi điều này, bởi vì việc đặt trách nhiệm này lên vai giáo dục có nghĩa là tôi đang dành sự tôn trọng lớn lao cho giáo dục. Tôi đang nói rằng giáo dục là trung tâm của cuộc sống. Do đó, người thầy cô giáo nên sẵn sàng gánh vác trách nhiệm chính. Ngày mai, vinh dự chính cũng có thể thuộc về họ. Ngày mai, nếu cuộc sống được chuyển biến, thì chính giáo dục sẽ nhận được vinh dự. Và hôm nay, nếu cuộc sống trở nên ô nhiễm và bị đầu độc, thì nhà giáo dục cũng nên chuẩn bị để chấp nhận trách nhiệm và quyền hạn chính. Điều này cho thấy giáo dục là trọng tâm. Điều tôi đang nói rất đáng trân trọng, rằng giáo dục là trọng tâm. Cả chính trị gia lẫn lãnh đạo tôn giáo đều không có trách nhiệm bằng người thầy cô giáo. Nhưng thế giới tương lai cũng sẽ chỉ tôn vinh người thầy nếu người ấy có thể đặt nền tảng cho việc thay đổi cuộc sống. Nếu thầy không thể thay đổi được, thì ngày mai, chính lũ trẻ sẽ bắt đầu thay đổi cuộc sống. Một người bạn của tôi vừa trở về sau chuyến đi Hà Lan và Bỉ. Anh ấy kể rằng các học sinh trung học ở đó bắt đầu từ chối học tiếp. Họ có những trung tâm thanh niên lớn, những hội nhóm lớn, và điều họ nói là, học tiếp thì có ích gì? Họ hỏi bố mẹ rất có học thức, vậy cuộc đời bố mẹ thế nào? Sao lại ép chúng con phải trải qua cái guồng máy mà bố mẹ chẳng đạt được gì? Và các bậc phụ huynh không có câu trả lời. Nếu con cái bạn cũng hỏi bạn đã đạt được gì nhờ học hành, bạn sẽ trả lời thế nào? Bạn sẽ cho chúng xem kho bạc của mình. Bạn sẽ cho chúng xem những ngôi nhà lớn của mình. Bạn sẽ cho chúng xem những chiếc ghế bạn có được ở Delhi. Bạn sẽ cho chúng thấy điều gì? Bạn có đạt được gì nhờ học hành không? Bạn có thể tự tin nói rằng, tôi rất tự tin. Bạn có thể tự tin nói rằng, tôi biết ơn cuộc sống hơn. Bạn có thể nói rằng, tôi đã trở nên may mắn. Bạn không thể, vậy nên bọn trẻ sẽ hỏi các bạn, nếu không phải hôm nay thì là ngày mai. Và nếu các bạn không có câu trả lời, tôi phải nói với các bạn rằng bọn trẻ sẽ từ chối đến những nhà máy giáo dục của các bạn. Chúng đã bắt đầu từ chối ở những quốc gia có nền giáo dục phát triển cao, và sự từ chối của chúng là đúng đắn. Nhưng trước khi chúng từ chối, liệu chúng ta không thể thay đổi toàn bộ cách suy nghĩ về cuộc sống sao? Cho đến khi đạt đến tuổi dậy thì, cho đến khi đứa trẻ trưởng thành về mặt giới tính, dù là trai hay gái, thì nền giáo dục trọng tâm trong cuộc đời của đứa trẻ nên là tình yêu thương và trái tim, bởi vì sau này toàn bộ cuộc sống sẽ bắt nguồn từ đó. Đứa trẻ sẽ trở thành vợ hoặc chồng, trở thành mẹ hoặc cha, tất cả các mối quan hệ tình cảm trong cuộc đời của chúng khi đó sẽ là những mối quan hệ của tình yêu thương và trái tim, chứ không phải toán học, địa lý hay lịch sử. Không người mẹ nào có thể trở thành người mẹ tốt hơn chỉ bằng cách học lịch sử, cũng như không người cha nào có thể trở thành người cha tốt hơn chỉ bằng cách học địa lý. Cần một điều gì đó khác để có thể sinh ra một người mẹ tốt hơn, một người cha tốt hơn, cần một điều gì đó khác để có thể sinh ra một người vợ tốt hơn, một người chồng tốt hơn. Ngày nay, trên thế giới này không còn tồn tại những người mẹ, người cha, người vợ hay người chồng, chỉ còn những mối quan hệ giả tạo dưới những danh xưng này. Bạn đã bao giờ nhìn kỹ người mà bạn gọi là vợ mình chưa? Có thể bạn đã từng yêu một người mà bạn không gọi là vợ, nhưng chưa bao giờ yêu người mà bạn gọi là vợ mình. Người đàn ông mà người vợ gọi là chồng, liệu cô ấy đã từng yêu thương, tôn trọng anh ta chưa? Liệu tâm hồn cô ấy đã từng yêu thương, cầu nguyện cho anh ta chưa? Liệu cô ấy đã từng làm bất cứ điều gì để làm cho cuộc sống của anh ta trở nên giàu có và vui vẻ chưa? Hoàn toàn không, thay vào đó, người vợ lại gieo rắc càng nhiều gai nhọn hoặc tạo ra càng nhiều trở ngại càng tốt cho anh ta. Và những người chồng cũng vậy, cha mẹ cũng vậy. Họ nói rằng họ yêu thương con cái, nhưng chúng ta chưa từng biết đến tình yêu. Làm sao chúng ta có thể yêu thương con cái? Nếu chúng ta yêu thương con cái mình, thế giới đã không có nhiều chiến tranh đến vậy. Cha mẹ nào lại muốn gửi con mình ra chiến trường? Nếu chúng ta yêu thương con cái mình, thế giới đã không trở nên xấu xí đến thế. Nếu chúng ta yêu thương con cái mình, tôi dám nói rằng chúng ta đã không sinh con. Bởi vì cha mẹ nào yêu thương con cái lại sẵn lòng sinh con trong một thế giới xấu xí và bẩn thỉu này. Họ sẽ tự bào chữa rằng làm sao có thể sinh con vào một thế giới như vậy. Ngày mai, khi đối mặt với chúng ta sẽ cảm thấy xấu hổ vì đã sinh ra chúng trong thế giới này. Làm sao có thể gửi chúng ra thế giới xấu xí đầy vô đạo đức và bóng tối này? Cha mẹ nào có tình yêu thương trong tim thì đã từ chối sinh con rồi. Nhưng không, họ vẫn tiếp tục sinh con. Họ chẳng hề quan tâm đến con cái mình. Họ vẫn tiếp tục nuôi dạy con cái. Họ tiếp tục nuôi dạy con cái như những con tốt thí cho súng ống và đại bác. Họ tiếp tục để con cái mình bị tàn sát vì những cái tên thay đổi liên tục và những thủ đoạn mới. Nhân danh Ấn Độ, nhân danh Pakistan, nhân danh Trung Quốc, nhân danh chủ nghĩa cộng sản, nhân danh dân chủ. Cha mẹ luôn sẵn sàng để con cái mình bị giết hại nhân danh bất kỳ khẩu hiệu lớn lao nào. Những cái tên và khẩu hiệu đó quá lớn lao đối với họ, con cái thì quá nhỏ bé. Nếu trên thế giới này có tình yêu thương trong trái tim cha mẹ dành cho con cái, một thế giới khác đã ra đời, nơi không có chiến tranh, bởi vì mỗi đứa trẻ đều là con của một người mẹ nào đó, một người cha nào đó. Ai lại đồng ý gửi con mình ra chiến trường? Chúng ta sẽ nói, hãy để Pakistan diệt vong, hãy để Ấn Độ diệt vong, nhưng con cái chúng ta không thể ra chiến trường. Cho dù Trung Quốc được cứu hay không, cho dù Nga được cứu hay không, cho dù Mỹ tồn tại hay không, không người mẹ nào sẵn sàng gửi con trai mình ra chiến trường. Chiến tranh sẽ biến mất khỏi thế giới, cũng như chính trị gia và các quốc gia. Nhưng không ai yêu thương con trai mình, chúng ta đơn giản là không biết tình yêu là gì. Chúng ta đơn giản là không quen thuộc với tình yêu, chúng ta đơn giản là chưa từng gặp được tình yêu. Những khoảnh khắc lẽ ra có thể được trải nghiệm tình yêu, chúng ta đã lãng phí vào việc học hỏi vô số điều vô bổ. Theo quan điểm của tôi, nền tảng của giáo dục nên là tình yêu thương, chứ không phải trí tuệ. Trí tuệ chỉ là phương tiện. Nếu trong lòng có tình yêu thương, thì trí tuệ chỉ trở thành phương tiện để lan tỏa và phát triển tình yêu thương. Và nếu trong lòng không có tình yêu thương, thì trí tuệ trở thành phương tiện để lan truyền sự thiếu tình yêu thương. Truman ra lệnh thả bom nguyên tử xuống Hiroshima. Sáng hôm sau, tôi nghe nói các nhà báo đã vây quanh Truman và hỏi, đêm qua ông có ngủ ngon giấc không? Truman nói, rất bình yên. Ngay khi nghe tin Hiroshima và Nagasaki đã bị biến thành tro bụi và Nhật Bản sẽ đầu hàng, tôi đã lập tức ngủ ngon giấc hơn bao giờ hết. Không một nhà báo nào hỏi rằng 120.000 người đã bị giết mà ông có thể ngủ ngon giấc sao? Ông là con người hay là thứ gì khác, nhưng người đàn ông đó xứng đáng được gọi là người đàn ông đích thực, người đàn ông thực sự. Nền giáo dục của chúng ta đang sản sinh ra những người đàn ông như vậy. Những người không có tính người, không có nghị lực sống, không có lòng thương xót, những người không có dòng thác tình yêu. Những người không có dòng thác tình yêu có thể là máy tính, họ có thể là những cỗ máy tính toán, chứ không phải con người. Dấu hiệu đầu tiên của một con người là tình yêu trong anh ta. Tình yêu càng lớn, con người càng vĩ đại. Tình yêu càng lớn, con người càng gần gũi với Chúa hơn. Vì vậy, tôi chỉ muốn nói một điều cơ bản. Những bước đầu tiên của giáo dục cần phải là những bước đi của tình yêu thương. Và để bước đi trong tình yêu thương, không cần những bức tường khép kín mà cần bầu trời rộng mở, chim chóc, cây cối, sao trời và trăng. Giáo dục cơ bản không nên là về địa lý mà là về cái đẹp. Giáo dục cơ bản không nên là về khoa học mà là về nghệ thuật. Giáo dục cơ bản không nên là về căng thẳng mà là về thư giãn và bình yên. Nếu chúng ta có thể sắp xếp việc giáo dục trẻ em đến 14 tuổi theo cách này, thì sau này sẽ rất khó để làm hư chúng. Chúng có thể được gửi đến bất kỳ trường học hay đại học nào. Khi đó, chúng có thể được dạy bất cứ điều gì mà không gặp nguy hiểm gì. Nếu một thanh kiếm được đặt vào tay những người này, thanh kiếm đó sẽ không gây hại gì cho họ. Nếu một quả bom nguyên tử được đưa cho họ, nó cũng sẽ không gây ra bất kỳ tổn hại nào. Khi đó, ngay cả sức mạnh lớn nhất trong tay tình yêu cũng trở nên sáng tạo. Khoa học đã khám phá ra sức mạnh vĩ đại nhất của con người, nhưng giáo dục lại không thể mang đến cho con người một trái tim yêu thương. Quyền lực lớn lao sẽ trở nên nguy hiểm trong tay những kẻ thiếu tình yêu thương. Nadesa đang trên đường đến Ấn Độ. Ông hỏi một nhà chiêm tinh liệu ngủ quá nhiều có hại không? Tôi ngủ quá nhiều. Ngủ quá lâu có thực sự là điều xấu không? Thầy chiêm tinh nói. Không, nếu người như anh ngủ suốt 24 giờ thì tốt hơn nhiều. Còn nếu người xấu ngủ mãi thì tốt hơn. Người tốt thức giấc là tốt, người xấu ngủ cũng tốt. Tương truyền rằng Nadesa đã ra lệnh chặt đầu người đàn ông đó. Nhưng ông ta đã nói một điều rất đúng. Chặt đầu những người nói sự thật vẫn là một tục lệ cổ xưa. Ông ta đã nói đúng, tốt hơn nếu kẻ xấu ngủ yên và tốt hơn nếu người tốt thức tỉnh. Tương tự, tôi nói rằng, một người đàn ông giàu lòng yêu thương có quyền lực là tốt, một người đàn ông thiếu tình yêu thương, bất lực, cũng là tốt. Nếu quyền lực nằm trong tay những người giàu lòng yêu thương, thì sự sống sẽ phát triển, Và nếu quyền lực nằm trong tay một người thiếu tình yêu thương, thì sự sống sẽ chỉ trở thành một nghĩa địa và không gì khác, và đó là điều chúng ta đã và đang làm. Cần phải suy ngẫm về điều này. Tôi đến đây chỉ để yêu cầu và khẩn thiết kêu gọi các thầy cô điều này. Hãy suy nghĩ về cách thức phát triển tâm hồn. Và nếu điều đó là cần thiết, và tôi cảm thấy như vậy, nếu trong 100 năm tất cả các trường cao đẳng và đại học trên thế giới bị đóng cửa và trí tuệ con người hoàn toàn bị bỏ mặc không được giáo dục, thì cũng sẽ không có hại gì so với thiệt hại sẽ xảy ra nếu tiếp tục nền giáo dục hiện tại trong 100 năm tới. Con người đã sống trong cảnh mù chữ hàng ngàn năm, những người ấy, những người không được học hành, cũng đã biết đến niềm hạnh phúc, biết đến âm nhạc, biết đến tình yêu. Họ cũng đã tạo ra thế giới của riêng mình, trong cuộc sống của họ cũng có hạnh phúc và nụ cười, nhiều hơn chúng ta rất nhiều. Chúng ta đã đánh mất tất cả, cần phải khôi phục lại bản chất tự nhiên của con người. Tôi không nói rằng giáo dục nên bị xóa bỏ. Tôi đang nói rằng nền tảng của giáo dục cần phải được thay đổi. Và nếu chỉ có nền giáo dục này tiếp tục, nếu không có lựa chọn nào khác, nếu nền giáo dục này là lựa chọn duy nhất, thì tôi nói hãy dừng toàn bộ nền giáo dục này lại và con người quay trở lại rừng rậm. Khi đó chúng ta cũng sẽ không mất gì cả. Nhưng tôi cảm thấy có một giải pháp khác. Giáo dục có thể trở nên toàn diện. Và nếu chỉ cần thêm một điều vào đó, nếu nền tảng của nó là tình yêu thương, cảm xúc, trái tim, lòng trắc ẩn và sự tử tế. Nếu chúng ta phát triển trái tim con người trước rồi mới đến trí tuệ, nếu trái tim dẫn dắt và trí tuệ trở thành người theo sau, thì nền giáo dục này có thể trở thành nền giáo dục đúng đắn. Tôi chưa mất hy vọng. Nếu tôi mất hy vọng, tôi sẽ không nói những điều này với bạn. Tôi nói những điều này với các thầy cô giáo với hy vọng họ sẽ suy nghĩ. Họ nắm giữ một quyền lực rất lớn. Hôm nay hay ngày mai, thế giới sẽ quy trách nhiệm cho họ nếu có điều gì đó không ổn. Vì vậy, việc suy ngẫm trước khi điều đó xảy ra là điều cần thiết. Nếu tôi trở lại giữa các bạn, tôi sẽ có thể nói với các bạn về cách truyền đạt nền giáo dục về tình yêu thương. Hôm nay, nếu các bạn có thể chú ý đến điều này, nếu các bạn nhận ra rằng ngôi nhà giáo dục được xây dựng trên nền tảng trí tuệ có thể tạo ra một nhà máy chứ không thể tạo ra một ngôi đền, thì tôi sẽ coi bài nói chuyện của mình đã hoàn thành. Nếu muốn xây dựng ngôi đền của cuộc sống, nền móng phải được đặt trên tình yêu thương. Tuổi thơ, giai đoạn đến 14 tuổi, là một cơ hội tuyệt vời để tình yêu thương nảy nở. Nếu chúng ta bỏ lỡ thời điểm đó, chúng ta sẽ đánh mất nó mãi mãi. Khi đó, sẽ không còn cách nào để chúng ta có thể thay đổi được nữa. Và để thay đổi trong tuổi thơ, không cần phải làm gì cả. Dòng suối tình yêu thương vốn đã khao khát được tuôn chảy. Chúng ta đã cố tình ngăn chặn chúng. Chúng ta không cho phép chúng chảy. Nếu chúng ta có thể trở thành cơ hội để dòng suối tình yêu thương ấy được tuôn chảy, chúng ta sẽ có thể sinh ra một con người hoàn toàn mới. Và một con người mới là điều vô cùng cần thiết. Việc chế tạo thêm nhiều bom hydro và bom nguyên tử mới không còn cần thiết nữa. Việc chế tạo vệ tinh Sputnik và tàu vũ trụ để vươn tới các vì sao và mặt trăng cũng không còn cần thiết nữa. Việc chúng ta đo độ sâu của đại dương cũng không cần thiết bằng việc xây dựng những nhà máy, cầu và đường cao tốc khổng lồ. Tất cả những thứ đó sẽ trở nên vô dụng nếu con người phạm sai lầm. Tất cả sẽ đều vô dụng. Hiện tại, chỉ có một vấn đề cấp bách duy nhất, đó là làm thế nào để tạo ra người đàn ông đúng đắn. Con người vốn dĩ sai lầm, làm sao để tạo ra người đàn ông đúng đắn? Hãy suy nghĩ theo hướng này. Tôi đã nói với các bạn vài điều này. Các bạn đã lắng nghe tôi với tình yêu thương và sự im lặng tuyệt vời. Tôi vô cùng biết ơn. Cuối cùng, tôi xin dâng lời chào đến vị thần ngự trị bên trong mỗi người các bạn, dù các bạn chưa nhận ra sự hiện diện của Ngài. Xin hãy chấp nhận lời chào của tôi.